Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 466, Lá Rụng Về Cội, góc truyện audio.com. Vương Thanh Kỳ bước nhanh đi lên trước. Hắn đang muốn cấp Vương Minh Giang xem xét thương thế. Vương Minh Giang bắt lại Vương Thanh Kỳ tay phải, dùng một loại hữu khí vô lực thanh âm nói ra. Thanh Kỳ, ta trúng hỗn hợp chi độc, kéo dài quá lâu, ta không cứu nổi, ta chống đến hiện tại. Chính là muốn nói cho các ngươi, Thải Vân là thê tử của ta, các ngươi phải đối đãi nàng thật tốt. Trường Tín bọn hắn là ta dòng dõi, các ngươi phải thật tốt vun trồng bọn hắn. Vương Thanh Kỳ muốn nói điểm gì, bị Vương Minh Giang ngăn cản. Ta biết tình huống của mình, ta sắp không được, ngươi rể cho ta nói hết. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng túi chữ vật, đưa cho Vương Thanh Kỳ. Tiếp lấy nói ra, đồ vật trong này, giao cho Trường Sinh, hắn cần phải có thể dùng tới. Ta lần này không có sát người đoạt bảo, là ta dùng mệnh đổi lấy. Trường Tín, các ngươi về sau muốn một lòng đoàn kết, tuân thủ tộc quy, hảo hảo nghe các ngươi cửu ca cùng mẫu thân. Có biết không, phu quân, ngươi đừng nói nữa. Mặc Thải Vân đôi mắt đẹp chung có nước mắt chuyển động. Nàng nhìn về phía Vương Thanh Khải, hỏi, các ngươi tộc nội kết đan tu sĩ đây, hắn như thế nào không đến? Vương Thanh Khải mặt lộ vẻ khó xử, giải thích nói, cửu thúc đang bế quan tu luyện, không có đặc biệt chuyện quan trọng, không thể quấy nhiễu cửu thúc tu luyện. Hắn tiếp vào báo cáo, lập tức liền mang theo Vương Thanh Kỳ chạy đến. Hắn không nghĩ tới Vương Minh Giang thương thế nặng như vậy. Hiện tại cũng lúc nào, phu quân đều nhanh phải chết, hắn còn chưa tới. Mặc Thải Vân lớn tiếng gầm thét lên, mặt đầy nước mắt, Thải Vân, đừng nói nữa, coi như Trường Sinh tới, ta cũng không cứu nổi. Ta biết thân thể của mình tình huống, ngươi đừng trách Thanh Khải. Ta, Vương Minh Giang lời còn chưa nói hết, ho kịch liệt, phun ra một miệng lớn máu đen. Mặc Thải Vân ngọc dung đại biến, té nhào vào trước giường. Phu quân, ngươi thế nào? Vương Minh Giang sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn gắt gao bắt lấy Vương Thanh Kỳ cánh tay, đứt quãng nói ra, ta nghĩ về nhà. Thanh Kỳ, ta có thể táng ở gia tộc mộ viên a? Vương Thanh Kỳ đỏ hồng mắt, nhẹ gật đầu, nước mắt không bị khống chế tràn ra ngoài. 21 thúc công, ngài không có việc gì, ta cái này đi thông chi cửu thúc. Vương Thanh Khải xoa xoa nước mắt, quay người đi ra ngoài. Vương Minh Giang nghe lời này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, tắt thở, gia chủ, không cần đi, 21 thúc không có. Quảng cáo, Vương Trường Thái gọi lại Vương Thanh Khải, mặt mũi tràn đầy bi thống nói, Vương Minh Giang vừa chết, Mặc Thải Vân khóc chết đi sống lại, Vương Trường Tín cùng Vương Trường Hân cũng khóc lên, Vương Trường Tín trên tay ôm Vương Trường Thanh cũng khóc theo. Vương Thanh Khải phái Vương Trường Thái trở về thông chi tộc nhân khác, Vương Minh Giang đã chết, hắn cũng không có thông chi Vương Trường Sinh. Những năm này, lần lượt có tộc nhân tạ thế, Vương Thanh Khải đều không có thông chi Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh là gia tộc trụ cột, trừ phi việc quan hệ gia tộc sinh tử tồn vong, nếu không Vương Thanh Khải sẽ không quấy rầy Vương Trường Sinh tu luyện. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Chí, Vương Thanh Vân, Vương Trường Hoán, Vương Thanh Viễn lần lượt đi vào Vương Minh Giang vị trí gian phòng. Biết được Vương Minh Giang tạ thế, bọn hắn đều dị thường bi thống. Mình tự bối tộc nhân không nhiều lắm. Tốt, thím chồng, ngài không nên quá bi thương. Ta nhóm hội hảo hảo an táng 21 thúc công. Ta nhóm hội thiện đãi ngài cùng Trường Tín thúc bọn hắn. Vương Thanh Vân trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, an ủi. Mặc Thải Vân xoa xoa nước mắt, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Vương Minh Giang chết rồi, chỉ còn lại các nàng cô nhi quả mẫu. Nói thật, nàng không muốn ở lại Vương gia, bất quá mang theo ba đứa hài tử, nàng thực sự không tiện. Đem hài tử nhét vào vương gia. Nàng lại làm không được. Nàng đi theo Vương Minh Giang trở lại Ngụy Quốc. Kỳ thực liền định lưu tại vương gia. Tiếc nuối là, Vương Minh Giang không có thể sống xuống tới. Đúng vậy a, thím chồng. Ngài yên tâm, 21 thúc công mặc dù không còn nữa. Còn có chúng ta, ta nhóm đều là ngài cùng trường tín người nhà. Vương Thanh Khải lên tiếng phụ họa nói. Giọng thành khẩn, Vương Minh Hành nhẹ gật đầu. Nói, tẩu tử, ngươi cùng trường tín an tâm lưu tại Thanh Liên Sơn Trang. Minh Giang ca mặc dù không còn nữa. Còn có chúng ta đây. Về sau, ta nhóm chính là các ngươi người nhà. Vương Minh Hành là Vương Diệu Long con nhỏ nhất. Vương Minh Nhân huynh đệ. Phu quân hắn khi còn sống nhất trực quải niệm lấy về nhà. Hắn muốn mang lấy trường tín bọn hắn về nhà. Nhận tổ quy tông. Đây là hắn nguyện vọng. Ta đương nhiên sẽ không vi phạm. Mạc Thải Vân thở dài một hơi. Chậm rãi nói. Hiện tại tam đứa con cái là nàng lớn nhất lo lắng. Cũng là tinh thần của nàng trụ cột. Thím chồng. Ta là gia chủ Vương Thanh Khải. Phiền phức ngài trước cùng chúng ta về nhà. Đem sự tình đi qua nói với chúng ta một lần. Ta nhóm muốn biết 21 thúc công là thế nào xảy ra chuyện. Mạc Thải Vân đáp ứng. Mang theo Vương Trường Tín huynh muội ba người. Đi theo Vương Thanh Khải đám người về nhà. Vương Minh Hành lưu lại. Cùng mấy tên tộc nhân xử lý Vương Minh Giang hậu sự. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Khải một đoàn người xuất hiện tại phòng nghị sự. Mạc Thải Vân đem sự tình đi qua nói một lần. Vương Thanh Khải như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói ra, như thế nói đến, đều do đám kia nhi tặc nhân. Có cơ hội, ta nhóm sẽ thay 21 thúc công báo thù. Thanh Chí, ngươi trước mang thím chồng bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Cho bọn hắn an bài một cái tốt một chút trụ sở. Vương Thanh Chí lên tiếng. Mang theo Mạc Thải Vân bốn người ly khai. 21 thúc công trước khi lâm chung. Đem cái này túi chữ vật giao cho ta. Vương Thanh Kỳ lấy ra một cái màu vàng túi chữ vật. Đưa cho Vương Thanh Viễn. Vương Thanh Viễn tiếp nhận túi chữ vật. Miệng túi hướng xuống lắc một cái. Một mảnh màu vàng hào quang cuốn qua về sau. Trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Đang tại mặt những người khác. Vương Thanh Viễn lấy ra sổ sách. Kỹ càng ghi chép lại mỗi một kiện đồ vật. Pháp khí, phù triện, yêu thú vật liệu, đan dược đều có. Có một mặt truyền ảnh bàn. Vương Minh Giang kỹ càng giới thiệu hắn cùng Mạc Thải Vân nhận biết đi qua. Hắn liên tục cường điệu. Vương Trường Tín ba người là cốt nhục của hắn. Vương gia tộc người muốn thiện đãi bọn hắn. Có truyền ảnh bàn hình ảnh. Tăng thêm Vương Minh Giang lâm chung di ngôn. Vương Thanh Khải đương nhiên sẽ không hoài nghi Vương Trường Tín ba người thân phận. Vương Thanh Viễn cầm lấy một cái hồ lô màu vàng. Nhẹ nhàng lay động một cái. Bên trong vang lên một trận trầm đục. Tựa như là hạt cát. Hắn mở ra nắp hồ lô. Khắp nơi một mảng lớn màu vàng cắt mịn. Mỗi một hạt màu vàng cắt mịn lóe ra một trận màu vàng linh quang. Tản mát ra một cỗ tinh thuần thổ thuộc tính linh khí. Quảng cáo. Vương Thanh Viễn cầm lấy một hạt màu vàng đất cát. Mơ hồ có thể thấy được lít nha lít nhít phù văn. Rõ ràng là pháp bảo. 21 thúc công thế mà sách về một kiện thổ thuộc tính pháp bảo. Không biết cửu thúc có thể hay không dùng. Vương Thanh Khải có phần hưng phấn nói. Hắn chỉ biết là Vương Trường Sinh tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Đến nỗi Vương Trường Sinh linh căn thuộc tính. Hắn cũng không rõ ràng. Gia chủ, một kiện pháp bảo có thể hối đoái nhiều ít công đức điểm. Vương Thanh Viễn không quyết định chắc chắn được. Một kiện pháp bảo ít nhất 50 vạn linh thạch. Hắn bất quá là luyện khí kỳ. Căn bản không quyết định chắc chắn được. Một kiện pháp bảo, nhiều khó mà nói. Hối đoái ba cái trúc cơ đan công đức điểm khẳng định không có vấn đề. Cái này pháp bảo, chờ cửu thúc xuất quan lại làm định đoạt đi. 21 thúc công vì gia tộc sách về một kiện pháp bảo. Muốn sách Cao Thúc bà bọn hắn đãi ngộ mới được. Không thể chậm trễ bọn hắn. Nếu không 21 thúc công dưới Cửu Tuyền cũng sẽ không nhắm mắt. Vương Thanh Khải nhẹ gật đầu. Nói, đây là tự nhiên, Ngũ tỷ, trong khoảng thời gian này, người bồi cùng thím chồng bên người, cho nàng giới thiệu gia tộc tình huống. Mặt khác kiểm trắc Trường Tín thúc cùng Dài Hân cô Linh Căn. Dẫn bọn hắn đi tàng kinh các chọn lựa công pháp. Biết, gia chủ, ta lại trợ giúp thím chồng an định lại. Để bọn hắn cảm nhận được gia tộc ấm áp. Nếu là Trường Tín thúc cùng Dài Hân cô đối phù triện chi thuật cảm thấy hứng thú. Ta có thể dạy bọn họ chế phù. Một tháng sau, Vương Minh Giang phong quang đại táng. Vương Thanh Thiến cũng gấp trở về tham gia tang lễ. Tại một đám vương gia tộc người chứng kiến dưới, Vương Trường Tín, Vương Trường Hân, Vương Trường Thanh huynh muội ba người tế bái tổ tiên, danh tự xếp vào gia phả, chính thức trở thành gia tộc một phần tử. Huynh muội bọn họ ba người niên kỳ tương đối nhỏ. Vương Trường Tín cùng Vương Trường Hân trước tiến vào giảng đạo viện, học tập tu tiên tri thức. Có phần lúng túng là Vương Minh Giang ban đầu đạo lữ vẫn còn. Đại nhi tử Vương Trường Dương đã thành thân. Đột nhiên thêm ra một vị di nương cùng tam vị đệ đệ muội muội. Vương Trường Dương cùng mẫu thân hắn có phần không thích ứng. Bất quá Mặc Thải Vân là trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Dương cùng mẫu thân hắn cũng không dám cấp Mặc Thải Vân sắc mặt nhìn. Vương Minh Giang mang về một kiện pháp bảo. Vương Thanh Khải cũng không có đối ngoại lộ ra. Đến nỗi Vương Minh Giang đạt được công đức điểm, càng không có lộ ra. Nếu để cho cô nhi quả mẫu biết Vương Minh Giang lưu lại một số lớn công đức điểm, chả không tranh cãi ngất trời. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.